Nhưng nữ tử này đã gợi lên tâm tư chiếm hữu của hắn. Hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là dung mạo tuyệt đẹp của nàng, tiếp đó là khí chất trên người nàng cùng với đáy mắt che đậy sự mạnh mẽ kia. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được chính là nàng có thể lặng im không một tiếng động đánh ngã hai người bọn họ, hơn nữa hoàn toàn không mất công sức. Cơ trí này, thủ đoạn này khiến hắn vốn chỉ có chút hứng thú đã trở nên thật sự rung động. Nữ nhân này, hắn muốn nàng. Hắn muốn đặt nữ nhân cao ngạo mà lạnh lùng này dưới thân mà chiếm lấy nàng, nhất định sẽ có cảm giác vô cùng thành tựu. Phượng Cửu không biết trong lòng người này đang tính kế, nếu biết thì có lẽ sẽ quay lại đâm hắn một đao. Hai người dìu nhau ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi, ước chừng khoảng một canh giờ, hiệu lực của thuốc tan đi, linh lực toàn thân mới hồi phục lại. Chủ tử, chúng ta phải quay về Thanh Đằng Quốc sao? Nam tử trung niên kia nhìn hắn hỏi. Nam tử có chút trầm tư, quay về trước đã, sau đó sai người điều tra thân phận của cô gái kia. Vâng. Nam tử trung niên bất đắc dĩ trả lời, hắn cảm thấy tốt nhất là không nên đụng chạm đến nữ tử kia, nhưng không biết tại sao chủ tử lại cảm thấy hứng thú, vì vậy hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Phía bên kia, Lãnh Xương có chút không hiểu, hỏi chủ tử, người dùng thuốc khi nào vậy, sao ta không nhìn thấy? Phượng Cửu nhích môi cười nói, nếu để ngươi nhìn thấy, sao có thể khiến hai người bọn họ trúng chiêu được? Phượng Cửu nhìn con đường phía trước, nói sau khi đến thành Vân Nguyệt, ngươi mang thần hồn một đến thung lũng đào hoa, để bọn họ canh chừng nơi đó, gọi để ngươi cùng quay về Phượng Phủ. Nghe vậy, trên mặt Lãnh Xương lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vâng. Nghĩ đến đệ, trong lòng nàng có chút mềm mại. Dọc đường du ngoạn, ước chừng khoảng nửa tháng sau, bọn họ mới đến thành Vân Nguyệt. Sau khi vào thành Vân Nguyệt, Phượng Cửu cùng Lãnh Xương liền chia đường đi. Lãnh Xương cưới ngựa đến thung lũng đào hoa, còn Phượng Cửu cưới Lão Bạch, dẫn theo Dương Dương và Cầu Cầu đi đến Phượng Phủ. Bởi vì Lão Bạch không chịu để Cầu Cầu cưới trên đầu nó, vì thế Cầu Cầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trên mặt đất. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 287. Phượng Thanh Ca trở về. Biết tin gì chưa? Nghe nói Quan Tập Lẫm đi ra từ quan gia kia đã trở thành đệ nhất cao thủ trên bảng vàng chợ đen. Chuyện này ta đã biết được 2 ngày rồi. Lực chiến đấu và thiên phú của Quan Tập Lẫm quả thực kinh người, ta từng đến trận đấu võ của chợ đen xem thử, thân thủ kia thực sự quá tuyệt, quan gia lại đuổi hắn ra ngoài, đúng là ngu ngốc. Khoảng thời gian này không ít gia tộc đều muốn lôi kéo hắn, thậm chí còn muốn dùng phương pháp liên hôn đưa hắn vào gia tộc, chỉ là nghe nói hắn muốn tự lập môn hộ, khiến rất nhiều người tức giận. Đúng vậy, hắn không phải đã xây một căn nhà lớn ở cạnh Phượng Phủ hay sao? Nghe nói lúc này đang trang trí, hình như chỉ đợi chọn ngày lành tháng tốt để vào nhà. Vậy có lẽ quan gia sẽ hối hận muốn chết. Ha ha, đó là tất nhiên. Gần đây đại tiểu thư của Phượng Phủ cũng không thấy xuất hiện, hình như là ra ngoài rèn luyện. Nói đến vị tiểu thư của Phượng Phủ này quả thật khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi, nàng ấy lại có thể khiến cho Phượng Lão gia hủy bỏ hôn sự cùng Tam Vương gia, lẽ nào nàng ấy không sợ mặt nàng ấy đã bị hủy dung rồi, hủy bỏ nốt mối hôn sự này thì về sau sẽ không ai thèm lấy sao? Không ai thèm lấy thì sao? Phượng Phủ chỉ có nàng ấy là huyết thống dòng chính, cho dù không lấy chồng, Phượng Phủ cũng nuôi được nàng. Có điều ta nghe nói Tam Vương gia không chịu hủy hôn, chuyện này hình như vẫn đang dây dưa đó. Tam Vương gia là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Diệu Nhật chúng ta, đại tiểu thư Phượng gia có thể gả cho hắn cũng xem như là có phúc ba đời, thật không biết. Người kia cứ nói mãi, vô tình liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Hai người bên cạnh thấy thế quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ không ngờ bọn họ đang nói xấu sau lưng người khác thì lại bị chính đương sự nghe thấy. Nghe xong những lời này, Phượng Cửu cười nhạt, liếc mắt nhìn mấy người kia, sau đó cưới Lão Bạch đi về Phượng Phủ.